Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip Phong chương 221 yêu nghiệt chiến đấu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vô song cùng chiến vô địch lại một lần nữa lao vào nhau, hai người căn bản như hai con dã thú điên cuồng, nếu chiến vô địch có lợi thế về sức mạnh thì vô song lại mạnh hơn hẳn về khả năng hồi phục. Một quyền của chiến vô địch có sức sát thương gấp hai lần một quyền của vô song, tuy nhiên nhờ niết bàn hỏa thì vô song lại có lợi thế vừa đánh vừa hồi phục. Tốc độ của hai người càng ngày càng nhanh, hai người ra tay càng ngày càng điên cuồng, lúc này chiến vô địch cùng với vô song đều có một cảm giác, hai người muốn cuộc chiến này kéo dài mãi mãi. Cả chiến vô địch cùng vô song đều là thiên tài dạng cuồng chiến đấu, bắt cả hai người ngồi một chỗ tu luyện là không thể nào, lâu lắm rồi cả hai mới tìm được đối thủ ưng ý thế này. Hai người chiến đấu lúc này chỉ đơn thuần là so bi khả năng cận chiến, không hề né tránh, căn bản chỉ là cứng đối cứng, cảm giác huyết mạch cả hai như sôi lên. Chiến vô địch cùng vô song lúc này đều có một cảm giác. Bọn họ quên đi mục tiêu của mình khi đến đây, đối với bọn họ chỉ cần chiến một trận thống khoái không nuối tiếc là được. Chiến vô địch thực sự mà nói cực kỳ giống Hách Mông, cả hai đều là dạng cuồng chiến đấu, đều là anh hùng trọng anh hùng, cả hai đều không hổ là thiên chi kiêu tử, ít nhất bọn họ biết trọng thì đối thủ của mình, có đối thủ dạng này vô song thực sự chẳng mong gì hơn. Chẳng biết qua bao lâu hai người đều lảo đảo lùi lại rồi cùng lúc ngã nằm ra phía sau, thân thể hai người đầy những vết bầm tím, vết máu đọng, căn bản chẳng có ai lành lặn cả, bất quá cho dù đau đớn cả hai vẫn cười thật lớn, cười thật sảng khoái. Chiến vô địch lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động lên tiếng với vô song, tiểu tử biến thái ngươi tên gì? Vô song vẫn nằm im trên mặt đất thoải mái đáp, cửu u vô song, cửu thế vô song, tốt nhất ngươi đừng quên cái tên này vì nó là tên người sẽ đánh bại ngươi hôm nay đấy. Chiến vô địch bật cười, ngươi mang họ cửu u, gia tộc bé bằng con kiến đó mà cũng có nhân vật như ngươi ư? Vô song thản nhiên lắc đầu, trùng họ thôi, thế gian này cứ đâu phải họ cửu u thì là người cửu u gia tộc. Chiến vô địch cũng bắt đầu ngồi dậy. Hắn khẽ gật đầu, cũng đúng, được rồi, bản công tử là người của chiến tộc, chiến vô địch, vô địch chiến thần, đương nhiên đây cũng là người đánh bại ngươi hôm nay. Chiến vô địch vừa dứt lời lập tức hành động, hắn căn bản không nể tình mấy lời nói đầy tính chất hảo hữu vừa rồi, thân hình như con mãnh thú khát mồi, đồng thời cánh tay hắn lại được bao phủ bởi màu vàng đầy sức mạnh bá vương quyền, nhất quyền định thương không. Lần này từng vòng ánh sáng bao quanh cánh tay của chiến vô địch, tạo thành từng chiếc vòng tay quấn quanh, những chiếc vòng tay liên tục rung lên tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi, một quyền của chiến vô địch hướng thẳng vào khuôn mặt của vô song. Vô song đương nhiên cũng không chậm, hai chân hắn co lại sau đó lộn cả cơ thể về phía sau, một tay đánh thẳng về hướng chiến vô địch đang lao tới. Chiến vô địch lúc này dĩ nhiên nhíu mày lại, hắn phát hiện ra một nguồn năng lực phi thường kỳ dị của vô song, thứ mà hắn chưa gặp bao giờ. Trong thế giới nguyên tố không tồn tại khái niệm về linh hồn lực, đây là một điều vô cùng kỳ lạ mà vô song không bao giờ hiểu nổi. Rõ ràng trong thế giới nguyên tố tồn tại linh hồn lực với cái tên khác là thần hồn, tuy nhiên thần hồn được cường giả của thế giới nguyên tố sử dụng theo phương thức cực kỳ sơ khai, nó không khác gì với Haki quan sát bên Onebi xe cả. Nói một cách ngắn gọn hơn thì khả năng của thần hồn trong thế giới này được sử dụng phần lớn cho việc quan sát cũng như tìm kiếm, chứ chưa bao giờ được dùng để chiến đấu cả. Vô song suốt một năm qua ở thế giới nguyên tố đã tìm mọi thông tin liên quan đến linh hồn lực nhưng hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì cả. Căn bản định nghĩa linh hồn của thế giới này là một trang giấy trắng, mặc dù linh hồn lực vẫn tồn tại. Vô song thậm chí đã thử tìm một đứa trẻ thiên phú cực tốt để dạy nó cách chiến đấu bằng linh hồn lực, tuy nhiên hoàn toàn vô ích. Vô song thậm chí đã nghĩ đến một giả thuyết lạnh cả tóc gáy, toàn bộ người trong thế giới nguyên tố bị đặt cấm chế, một cấm chế tương tự như lời nguyền thạch hóa của Medusa nhưng mạnh hơn nhiều, lời nguyện này không cho phép linh hồn ngưng thực. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Vô Song, bởi Vô Song biết kẻ có đủ sức nguyện rủa cả một thế giới thì chỉ có thiên đạo mà thôi. Thiên đạo vẫn là một thứ quá xa xôi với Vô Song bây giờ. Quay lại cuộc chiến giữa Vô Song và Chiến Vô Địch, một bàn tay của Vô Song đánh ra lập tức làm Chiến Vô Địch cảm thấy không ổn. Vô Song nhích miệng mỉm cười luôn hồi lục ấm thiên ấm. Thiên ấm lại một lần nữa được Vô Song sử dụng, có điều không giống với màu trắng đục như bình thường. Thiên ấm hiện nay do Vô Song sử dụng lại tạo nên một con mắt thiên đạo màu tím, một màu tím đầy yêu dị. Từ trong con mắt đó đột nhiên từng tia sáng màu tím chiếu xuống cơ thể Chiến Vô Địch, sau đó những tia sáng bắt đầu ngưng thực thành thực thể. Vô số sợi xích màu tím khóa chặt cơ thể Chiến Vô Địch khiến hắn không thể thở được, thậm chí những sợi xích ngày càng thít chặt lại. Chiến Vô Địch toàn thân bị hãm lại, hắn tức giận gầm lên một tiếng, lần này ánh sáng vàng không chỉ còn bao phủ cánh tay nữa mà nó bao phủ toàn thân, nhìn Chiến Vô Địch hiện nay cực kỳ giống một pho tượng Phật phát ra hào quang chói lóa. Lực lượng màu vàng mang theo sức mạnh kinh khủng khiếp phá bỏ mọi gông xiềng, Chiến Vô Địch hét về phía Vô Song, tà thuật cũng chẳng làm được gì đâu, chịu thua đi. Những vòng xoáy trên cánh tay Chiến Vô Địch xoay chuyển càng ngày càng mạnh, một quyền này uy lực tuyệt đối là kinh thiên, bất quá Vô Song còn lâu mới sợ. Lần này không phải chỉ là một tay đánh ra mà hai bàn tay Vô Song chắp lại, từng luồng linh hồn lực màu tím một lần nữa tạo thành, đây chính là tuyệt chiêu công phạt mạnh nhất của Vô Song hiện nay. Luân hồi lục ấm thần đạo tất sát kỹ. Ngay sau khi Vô Song dứt lời thì không gian song song do Chiến Vô Địch tạo ra một lần nữa bị rung chuyển liên tục, sau đó vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh. Một quyền màu tím khổng lồ xé thủng 9 tầng mây đấm xuống mặt đất, một quyền này đủ sức nắm cả thiên hạ trong tay. Chiến Vô Địch há hốc miệng nhìn quyền đầu khổng lồ đánh xuống, so với một quyền này hắn cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến hôi vậy, cảm giác này Chiến Vô Địch cực kỳ ghét. Lại một tiếng gầm lên, chiến ý trên người Chiến Vô Địch bùng nổ như núi lửa phun trào. Chiến thần quyền tầng thứ 9, hình thiên chiến thần. Cơ thể Chiến Vô Địch một lần nữa hóa thành khổng lồ, tuy nhiên so với cánh tay màu tím Vô Song tạo ra thì vẫn còn bé hơn rất nhiều. Hai mắt Chiến Vô Địch toát lên một luồng nộ hỏa không tên, cả hai cánh tay khổng lồ kéo mạnh về phía sau rồi đồng thời xuất ra. Bá Vương quyền song quyền diệt thế. Lại một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, có điều lần này dĩ nhiên rung chấn hai bên tạo ra không lan ra, không hề ảnh hưởng một chút nào đến môi trường xung quanh, không hề ảnh hưởng đến Thăng Long Thành. Vô Song chính là lo sợ Thăng Long Thành bị diệt sau một đòn này, hắn lập tức sử dụng pháp bảo của mình tiểu ngũ hành tu di sơn quay được lần trước. Cả hai người đang chiến đấu trong chính không gian của tiểu ngũ hành tu di sơn. Tiểu ngũ hành tu di sơn không biết làm bằng vật liệu gì, tuy nhiên đến cả hắc nguyệt cũng không phá hủy được, vật này vẫn khiến Vô Song tương đối tự tin. Về phần Chiến Vô Địch, hắn bắt đầu thở hổn hển, cơ thể một lần nữa hóa nhỏ lại, trên người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, tuy nhiên chiến ý càng ngày càng khủng khiếp, huyết mạch càng ngày càng sôi trào. Ánh mắt Chiến Vô Địch khẽ đảo qua nhìn bốn phía xung quanh, sau đó liếc xéo Vô Song, có vật tốt thế này dĩ nhiên không chịu đem ra dùng, buông tay đánh tiếp thôi nhỉ. Vô Song cũng bật cười. Xung quanh hắn tử khí linh hồn lực vần quanh, ánh mắt cũng xảo dược chiến ý thoải mái, ngươi muốn đánh bao nhiêu hiệp cũng được, bản công tử tiếp hết. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm e zip phong, chương 222 yêu nghiệt chiến đấu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Người chiến tộc thiên sinh cuồng ngạo, địa vị của chiến tộc không phải là do tổ tiên để lại mà là đời đời thế hệ cùng cố gắng. Người chiến tộc lấy chiến mà sinh, lấy tử là vinh dự, một đại cường tộc trong thế giới nguyên tố, một siêu cấp tổ ong vò vẽ, thực sự không ai muốn chiến đấu. Chiến tộc tộc nhân ngoại trừ sự dũng mãnh Vô Song lại cực kỳ khát máu, thậm chí là say máu,

một cước nữa mạnh mẽ tung lên bá vương cước đạp bình thiên hạ. Răng rắc một âm thanh trầm thấp nhưng cực kỳ rõ ràng vang lên, xương cốt trên người Vô Song vỡ nát chỉ sau một chiên, lưng hắn đập mạnh vào tường phía sau, ngã rầm xuống đất căn bản không thể nhúc nhích. Chiến vô địch một lần nữa xuất hiện bên cạnh Vô Song, một chân giơ cao chuẩn bị đạp xuống, trong mắt hắn xuất hiện một tia không đành lòng bất quá rất nhanh biến mất. Chiến đấu là chiến đấu, làm gì có khoan nhượng. Chiến vô địch hắn đánh nhau chưa bao giờ biết khoan nhượng là gì, đặc biệt với một kỳ phùng địch thủ như Vô Song, nhường Vô Song căn bản chính là khinh nhục hắn. Vô Song không cần nhường cũng như chiến vô địch vậy, tài không bằng người không có gì để nói. Hắn cũng không cần ai nhường. Một cước bình thường cực độ nhưng với hoàng kim chiến thần giáp hộ thân cùng thần lực thì một cước này đủ sức giấm nát đầu đại đa số hạ vị thần trong thiên hạ chứ huống gì Vô Song. Đúng lúc này Vô Song tưởng như không có sức chiến đấu vậy mà năm ngón tay của hắn dĩ nhiên đưa lên ngăn chặt một cước cực mạnh của chiến vô địch, đồng thời một sức mạnh như hồng hoang bảo thú từ Vô Song xuất hiện lập tức đánh bay chiến vô địch về phía sau. Vô Song một lần nữa đứng dậy, ánh mắt tràn đầy chiến ý, trên người hắn xuất hiện từng luồng ngân sắc long tộc long tủy. Vô Song có long tủy, thứ này sẽ tạo thành một bộ chiến giáp ngay trong cơ thể hắn, chỉ cần xương cốt của Vô Song bị nguy hiểm thì long tủy lập tức được khởi động, chỉ có khi long tủy khởi động thì Vô Song mới thực sự có thân thể long tộc. Hắc long giáp của Vô Song lúc trước căn bản chỉ là làm màu, là dấu hiệu của việc hắn mượn thần lực mà thôi, lúc này đây bộ hắc giáp đầy tà khí đó một lần nữa được tạo ra. Một con hắc long hàng thật giá thật đối diện với chiến vô địch. Vô Song nhoẻn miệng cười, hiệp 3, hiệp 4 hay hiệp 5 rồi. Chiến vô địch cũng bật cười, ai quan tâm là hiệp mấy, đánh đi rồi đếm sau. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezit phong chương 223 lão già thần bí. Tiểu tu di ngũ hành sơn nơi Vô Song cùng chiến vô địch quyết đấu nằm lơ lửng trên bầu trời Thăng Long Thành. Từ vị trí Thăng Long Thành nhìn ra có thể thấy một góc của ngọn núi khổng lồ này căn bản không khác gì một hòn đảo bay cả. Thăng Long Thành hiện tại chính là toàn thành giới nghiêm, không một người dân nào được phép rời khỏi phạm vi nội thành, kể cả là các thiên tài mới tham gia cuộc thi mộc nhân trận chiều nay cũng vậy, toàn bộ đều phải ngoan ngoãn ở lại nội thành. Đạo lý châu bò đánh nhau rồi mỗi chết ai ai cũng hiểu, đặc biệt đối với một quốc gia như Việt quốc mà nói, để có thể sinh tồn trên thế giới này họ vẫn phải biết một vài đạo lý. Tuy cuộc chiến này không gây ảnh hưởng gì đến Thăng Long Thành cùng Việt quốc, tuy nhiên bất cứ một ai cũng hiểu cuộc chiến ngoài kia là của những siêu cấp cường nhân, những người chỉ một ngón tay cũng đủ dẹp yên quốc gia này. Lúc này Trầm Phá Quân bàn tay nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía tiểu tu di ngũ hành sơn trên bầu trời, thở dài một hơi, ơn trời những cường nhân ngoài kia ít nhất còn biết lo cho thân phận dân chúng, ít nhất còn có thể tuân thủ quy tắc. Ngay sau lưng Trầm Phá Quân là hai vị bằng hữu đồng thời cũng là đối thủ hàng chục năm nay của ông ta, Cửu Huyết Nhận cùng Cơ Không Tung Hoành. Hai vị bá chủ một phương của Việt quốc mà lúc này ánh mắt nhìn lên bầu trời cũng chỉ có sự bất lực cùng nhỏ bé. Sức mạnh của họ có thể sống yên yên ổn ổn, thậm chí là hô mưa gọi gió tại Việt quốc, nhưng trước mặt những cường giả chân chính thì không đáng một xu. Cửu Huyết Nhận thở dài một hơi, sau đó khẽ ôm ngực của mình khổ khổ. Không ngờ trước khi chết lại được nhìn thấy hai siêu cấp cao thủ quyết đấu, quả nhiên là cơ hội ngàn năm có một, chỉ tiếc là ta quá yếu, không có tư cách đến nhìn phong thái của hai vị tiền bối đó. Cửu Huyết Nhận lúc này đang bị nội thương, hai người Trầm Phá Quân cùng Đông Phương Tung Hoành thương thế cũng không nhẹ gì, bọn họ bị thương cũng chính vì Vô Song sơ ý. Một tiếng long ngâm mang theo long uy của long tộc, với các cao thủ trong thiên hạ thì chẳng là gì, bọn họ có thể trực tiếp bỏ qua, hoặc đối với thường dân cùng những người mới bước trên con đường tu luyện, bọn họ cùng lắm chỉ thấy điếc tai mà thôi. Tuy nhiên hóa anh cảnh lại là một cảnh giới xếp hạng chung chung, nó đủ mạnh để cảm nhận long uy nhưng lại chưa đủ mạnh để bỏ qua long uy. Chỉ một tiếng gầm của vô song đã đánh trọng thương ba người. Bên cạnh cửu huyết nhận cơ không tung hoành cũng chỉ biết cười khoi tò mò, có thể gây chết người đấy. Hai vị tiền bối đó đã cách ly chiến trận khỏi Thăng Long Thành đã khiến chúng ta phải vái tạ trời đất rồi, còn mong mỏi gì hơn. Tạo ra không gian song song để chiến đấu, tách biệt vùng chiến đấu ra khỏi thiên địa, thủ đoạn này tuyệt đối phải là tiên hoàng ra tay. Với những người như chúng ta có thể nhìn thấy tiên hoàng ở khoảng cách này cũng là mãn nguyện. Cuộc chiến của vô song cùng chiến vô địch dĩ nhiên lại giúp Thiên Thu Tông một cách đại ăn, ngay trong hoàn cảnh Thiên Thu Tông bị cô lập giữa các chấm thang phái tại Việt Quốc thì cuộc chiến nổ ra. Cuộc chiến này có thể gây ảnh hưởng đến tồn vong của toàn bộ Việt Quốc, khiến đầu óc tất cả mọi người căng như dây đàn, ngẫu nhiên lại giúp áp lực đè nặng lên Thiên Thu Tông phai giảm rất nhiều. Ba vị cự đầu Việt Quốc lúc này mỗi người một suy nghĩ riêng, tuy nhiên rất nhanh chú ý của bọn họ bị chuyển sang một vấn đề khác, xa xa là Ngũ công tử Việt Quốc đang tiến đến. Bốn người đang bước vào sân rồng bao gồm U Dương Tiệt, Trầm Ngạo Thiên, Thạch Phá Thiên, Ưng Vạn Lý, cả bốn người lúc này đều băng bó đầy vải trắng, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Bọn họ đương nhiên là bị gọi đến đây. Dù sao các tiền bối của họ cũng đặt kỳ vọng vào những con người này rất nhiều, những người gánh vác tương lai của Việt Quốc trên vai, bọn họ phải đến nhìn cuộc chiến của hai vị tiên hoàng xa xa kia, chỉ cần nhìn thấy uy thể, cảm nhận được phong thái của một vị tiên hoàng cũng có trợ giúp không nhỏ cho tương lai bọn họ. Đột nhiên Cơ Không Tung Hoành nhíu mày. Ông ra lệnh gọi 5 người chứ không phải là 4, trong số Việt Quốc Ngũ công tử thì con gái của ông Thiên Thu công tử Cơ Tuyết Nhạn dĩ nhiên chưa có mặt. Sắc mặt Cơ Không Tung Hoành đen lại, ánh mắt lập tức liếc sang người thị vệ đang dẫn 4 vị công tử khác vào, con gái của lão phu sao lại không thấy đâu. Cơ Không Tung Hoành là cha, ông ta hiểu rất rõ con gái của mình. Cơ Tuyết Nhạn đôi lúc bướng bỉnh đôi lúc cưng đầu vô cùng, tuy nhiên nàng rất thông minh, nàng luôn biết việc nào nên làm và việc nào không. Cơ Tuyết Nhạn luôn biết đâu là giới hạn, bằng hiểu biết của Cơ Không Tung Hoành trong trường hợp này chắc chắn Cơ Tuyết Nhạn sẽ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ông ta mà theo dõi kỳ cảnh trăm năm có một này, thậm chí còn không cần ông ta cho người đi gọi. Viên thị vệ muôn mặt trắng bệch, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Cơ Không Tung Hoành, thậm chí hai chân còn run lên. Cơ Không Tung Hoành lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, ông đột nhiên gầm lên, ta bảo ngươi nói, ngươi điếc à? Thị vệ lập tức quỳ xuống sợ hãi, Cơ Không môn chủ, không phải là lỗi của thuộc hạ đã cho người lục tung toàn bộ Thăng Long Thành lên rồi mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Cơ tiểu thư, có khả năng Cơ tiểu thư đã rời khỏi Thăng Long Thành rồi. Cơ Không Tung Hoành nghe đến đây khuôn mặt trở nên đáng sợ cực kỳ, đồng thời nền gạch dưới chân ông ta nát vụn, ánh mắt vì kiêu hùng này xuất hiện một tia lo lắng. Ông ta nhìn thẳng về phía cuộc đại chiến xa xa. Dù nói hai vị tiên hoàng đã tách biệt không gian chiến đấu khỏi thiên địa này, tuy nhiên nếu chỉ cần có một tia uy lực tràn ra thôi, bằng vào sức mạnh của họ tuyệt đối khiến cho cả một vùng đất không còn sinh linh. Cột sáng mà vô song tạo ra trước đây là một ví dụ điển hình. Cơ Tuyết Nhạn nếu không có mặt ở Thăng Long Thành mà ở đâu đó ngoài kia thì thực sự quá nguy hiểm. Cơ Không Tung Hoành lập tức lao đầu ra khỏi cung điện, ông ta muốn đi tìm Tuyết Nhạn trở về. Đương nhiên cả Trầm Phá Quân cùng Cửu Huyết Nhận không cho phép ông ta bỏ đi, hai người lập tức chắn trước mặt Cơ Không Tung Hoành. Việt Quốc yên ổn một phần cũng là do thế chân vạc ba bên không ai dám vọng động, thậm chí cả ba người luôn cố gắng giữ gìn sự cân bằng này. Nếu Cơ Không Tung Hoành có mệnh hệ gì thì cán cân sẽ lập tức bị nghiêng đi, điều này với Việt Quốc mà nói trăm hại mà không có một lợi. Cơ Không Tung Hoành gầm lên tránh đường. Đáng tiếc hai người kia cứ như tượng gỗ vậy, căn bản không đáp lại lời ông ta. Tuy nhiên ánh mắt tỏ rõ quyết tâm, Cơ Không Tung Hoành không thể rời khỏi Thăng Long Thành. Đúng như Cơ Không Tung Hoành suy đoán, Cơ Tuyết Nhạn lúc này đang có mặt rất gần với cuộc chiến của Vô Song cùng Chiến Vô Địch. Nàng đang núp trong một tán cây rậm rạp, ánh mắt đầy thích thú nhìn lên bầu trời nơi Chiến Vô Địch cùng Vô Song đại chiến. Cơ Tuyết Nhạn còn trẻ, nàng có thể coi như ngé con không sợ cọp. Đồng thời khi Vô Song biến hình thành trạng thái hắc long lao ra ngoài, khiến Cơ Tuyết Nhạn có một cảm giác khó tả. Nàng cảm thấy tên lúc nào cũng thích cợt nhả, cũng thích tự luyến kia thực sự rất xoáy. Cơ Tuyết Nhạn lập tức đuổi theo Vô Song chạy ra ngoài bìa rừng này. Nàng hoàn toàn bị cảm xúc thiếu nữ cùng sự tò mò chi phối. Rất may mắn cho Cơ Tuyết Nhạn là đến lúc này nàng vẫn không bị sao cả, an toàn vô cùng. Thông thường mà nói, chỉ cần cây cột lửa khổng lồ mà Vô Song tạo ra bằng phượng hoàng niết bàn cũng đủ làm Cơ Tuyết Nhạn bốc hơi rồi. Kể cả Cơ Tuyết Nhạn có may mắn sống sót thì nàng cũng không thể nào theo dõi cuộc chiến này mà không bị phát hiện được. Nên nhớ ngay gần nàng còn có ba vị tiên hoàng tồn tại. Cơ Tuyết Nhạn lúc này ánh mắt có chút mê đắm nhìn lên tiểu tu di Ngũ Hành Sơn. Nàng cũng không biết tại sao nàng dĩ nhiên có thể quan sát toàn bộ cuộc chiến. Nàng có thể nhìn xuyên cả không gian song song tách biệt với thế giới này, điều mà cả ba vị tiên hoàng cũng không làm được. Cơ Tuyết Nhạn như một chú chim non lần đầu tập bay. Nàng căn bản không quá hiểu rõ sức mạnh đỉnh cao của thế giới này, thậm chí hàng loạt việc trùng hợp này trong mắt Cơ Tuyết Nhạn đều coi là ngẫu nhiên. Có điều Cơ Tuyết Nhạn hay thậm chí cả ba vị tiên hoàng đều không phát hiện ra, ngay trên đầu Cơ Tuyết Nhạn có một lão già lưng cong đang mỉm cười nhìn tất cả. Ông ta thản nhiên ngồi thiền trong hư không, rõ ràng ông ta có tồn tại nhưng cứ như đứng ngoài thiên địa vậy. Cơ Tuyết Nhạn chính là đang ở trong một chiếc lồng thủy tinh trong suốt. Từ đầu cuộc chiến của Vô Song cùng Chiến Vô Địch, nàng đều được chiếc lồng kia bảo vệ, đều được lão nhân thần bí này che chở. Lão nhân lúc này khẽ mở mắt tràn đầy hứng thú nhìn vào tiểu tu di Ngũ Hành Sơn. Thú vị thú vị, Hắc Long Phiên Thiên cùng Hoàng Kim Chiến Thần, cuộc chiến này cho dù là thời thượng cổ cũng khó nhìn thấy. Không ngờ lão phu đến đây đòi đồ mà lại được chứng kiến cảnh tượng này, thú vị thú vị. Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 224, hiệp cuối 10 phút. Lão nhân thần bí xuất hiện, ông ta theo dõi toàn bộ cuộc chiến, thậm chí lão nhân này còn xuất hiện từ rất lâu trước. Ngay khi Vô Song ở trong một nhân trận đã bị ông ta quan sát đến rồi, điều đáng sợ hơn là Vô Song không phát hiện ra sự tồn tại của lão nhân này, Chiến Vô Địch cũng như vậy. Cho dù cả hai thiếu niên thiên tài này nắm giữ được thần cấp chiến lực thì cũng không tài nào tìm thấy được tung tích lão nhân. Trong tiểu tu di Ngũ Hành Sơn, Vô Song cùng Chiến Vô Địch hoàn toàn không hề hay biết bị kẻ khác theo dõi. Hai người lúc này một lần nữa lao thẳng vào nhau, Hoàng Kim Quyền của Chiến Vô Địch bị Hắc Long Trảo của Vô Song giữ chặt lại. Thần lực của hai người như núi lửa phun trào phát ra, toàn bộ không hề giữ lại. Lúc này cả Chiến Vô Địch cùng Vô Song đều không muốn kéo dài cuộc chiến này. Hai người chỉ là giả thần chứ không phải thực thần, một khi thần lực cạn khô thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. May mắn cho Vô Song là Chiến Vô Địch không biết được sâu cạn của hắn. Trong mắt Chiến Vô Địch thì Vô Song cũng là một nghịch thiên tiên hoàng cùng cấp độ với hắn. Chính vì vậy Chiến Vô Địch càng không muốn kéo dài cuộc chiến. Điều này lại thực sự trùng hợp với suy nghĩ của Vô Song. Nếu Chiến Vô Địch với Hoàng Kim Chiến Thần giáp bảo vệ cơ thể giúp cơ thể hắn đạt đến độ cứng kinh khủng thì Vô Song trong bộ Hắc Long Phiên Thiên Giáp của mình cũng không hề kém cạnh, chỉ khác Hắc Long Phiên Thiên Giáp cho Vô Song lực lớn vô cùng. Chiến Vô Địch cùng Vô Song cứ như vậy so đấu thần lực với nhau, so đấu sức mạnh hai bộ bảo giáp của mình, bất quá kết quả dĩ nhiên một lần nữa là hòa. Không ai có thể đẩy được đối thủ của mình lùi lại dù chỉ một bước. Hai người gầm lên một tiếng rồi một lần nữa tách nhau ra. Chiến Vô Địch căn bản thực sự không ngờ Vô Song lại khó chơi đến thế. Lồng ngực của hắn bắt đầu phập phồng. hắn thực sự bắt đầu thấm mệt. Đừng nói là chiến vô địch mệt vì vô song cũng chẳng khá hơn chút nào. Hai người chiến đấu suốt 3 tiếng đồng hồ thậm chí dùng hết biện pháp lấy thương đổi thương, cho dù là thực thần cũng đã sớm gục ngã rồi. Vô song ánh mắt lập lòe xuất hiện từng vệt tinh quang, lần này đôi mắt hắn lại trở về huyết hồng sắc. Một lần nữa vô song sử dụng huyết nhãn của bản thân mình. Huyết nhãn màu đỏ cùng tài nhãn màu tím, hai con mắt này có thể coi là tâm bệnh của vô song trong suốt 1 năm nay. Vô song trong 1 năm dùng rất nhiều thời gian và công sức để kết hợp hai con mắt này với nhau nhưng căn bản là hoàn toàn vô vọng. Tử nhãn cùng huyết nhãn căn bản thuộc về hai thế giới khác nhau không cách nào dung hợp. Tử nhãn có thể giúp uy lực luân hồi ấm tiến thêm một bước đồng thời giúp vô song có bước chuyển mình mạnh mẽ về mặt linh hồn lực lượng cũng như cách sử dụng linh hồn. Tuy nhiên tử nhãn lại cực kỳ thiệt khi đối chiến bằng lực lượng cơ thể. Tử nhãn lúc đó chẳng khác gì mắt thường cả. Nói một cách đơn giản, tử nhãn dành cho linh hồn còn huyết nhãn dành cho thân thể chiến đấu, khoảng thời gian đổi màu hai loại mắt cũng không hề ngắn, điều này làm vô song tương đối vướng víu. Trong trạng thái huyết nhãn thì vô song còn sử dụng được một thứ mà tử nhãn không thể sử dụng được. Huyết nhãn có khả năng nhìn xuyên qua mọi vật chất chỉ cần không có cấm chế không gian lực. Chính vì có huyết nhãn làm tiền vốn mà vô song hắn mới có tư cách sử dụng Phật nộ hỏa liên hay còn gọi bằng một cái tên khác Phượng Hoàng Chu Thiên Tiễn. Nhìn ánh mắt của vô song thay đổi thì chiến vô song cũng có chút giật mình. Chiến lực của chiến vô địch cực kỳ kinh người, đồng thời hắn lớn lên trong chiến đấu. Khả năng phán đoán của chiến vô địch cực kỳ kinh khủng. Lúc này kể cả vô song chưa ra đòn thì chiến vô địch đã cảm thấy mùi nguy hiểm. Chết tiệt thật, đánh đến lúc này vẫn còn bài chưa lật cơ à, lần này thực sự được đánh một trận đại khoái nhân tâm. Chiến vô địch lần đầu tiên tháo bỏ lớp mặt nạ màu vàng trên mặt để lộ ra khuôn mặt chân thực của hắn, điều này cũng làm vô song tương đối bất ngờ. Dung mạo của chiến vô địch không hề anh tuấn tiêu sái, bởi đó căn bản không phải là mặt mũi của con người, mặt của chiến vô địch là mặt của một con quái vật. Đương nhiên vô song cùng chiến vô địch thuộc hai chủng tộc khác nhau, cái nhìn xấu đẹp chắc chắn là khác nhau. Chiến vô địch lúc này thực sự tôn trọng vô song, những kẻ được biết mặt mũi thực của hắn căn bản là không nhiều, nếu không có tư cách để hắn tôn trọng thì không bao giờ thấy chân diện mục của thiếu tộc đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezit phong chương chiến tộc cả. Đây chính là một tục lệ từ thời xa xưa đời đời nối tiếp trong chiến tộc. Nối tiếp hành động của mình, chiến vô địch một lần nữa gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ đấm vào ngực mình như tiếng trống trận vậy, âm thanh mang theo khí thế hào hùng, mang theo nhiệt huyết của chính bản thân chiến vô địch vang vọng toàn bộ không gian tiểu tu di ngũ hành sơn. Thương thiên chiến thể đại thành cảnh giới, 3 đầu 6 tay. Sau khi chiến vô địch dứt lời ở bên kia vô song suýt chút nữa bị khí huyết xông tim mà chết, hai mắt hắn trừng lớn nhìn chiến vô địch. Thương thiên chiến thể đương nhiên vô song cũng có, tuy nhiên muốn đạt đến đại thành còn quá lâu, bất quá vô song không ngạc nhiên về danh từ thương thiên chiến thể mà vô song lúc này chính là cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hãi vì câu 3 đầu 6 tay của chiến vô địch. Vô song không cần biết là kiếp trước hay kiếp nay, từ khi hắn trọng sinh thì luôn tương đối để ý đến khuôn mặt của mình, dù sao đẹp trai thì làm gì cũng dễ, đặc biệt là đoạt phương tâm của mỹ nhân, nghĩ đến cảnh bản thân hắn một ngày cũng đứng trên đỉnh núi rồi đấm ngực như tinh tinh sau đó có thêm 4 cái tay cùng 2 cái đầu nữa hiện ra, nghĩ đến đây vô song không rét mà run. Chiến vô địch đương nhiên không hiểu ý nghĩ của vô song, nếu hắn có đọc tâm thuật thì khả năng lập tức lao vào liều mạng cùng vô song cũng chưa biết chừng. Trong mắt của chiến tộc thì cảnh giới 3 đầu 6 tay là cảnh giới hoàn mỹ nhất của bộ tộc, đây mới là đẹp nhất hình dạng, đẹp nhất trạng thái, là niềm tự hào của chiến tộc. Toàn bộ cơ bắp trên người chiến vô địch nổi lên, Sau đó đúng như tên gọi ba đầu sáu tay, trên lưng chiến vô địch mọc thêm bốn cánh tay nữa, đồng thời thêm hai cái đầu ở hai bên. Toàn bộ những bộ phận mới đương nhiên được bao bọc trong hoàng kim chiến thần giáp, một lần nữa không hề có một khe hở. Tạm không bàn về vấn đề đẹp hay xấu, thần lực trong người chiến vô địch lúc này trực tiếp tăng lên gấp 3, thậm chí sức mạnh, tốc độ, thể trạng của chiến vô địch đều là gấp 3 lần. Nếu con bài chưa lật của vô song không đủ mạnh thì chắc chắn thảm bại trong tay chiến vô địch. Vô song cũng không đứng im đợi đối thủ biến thân, trong tay hắn từ lâu đã xuất hiện một cây cung khổng lồ. Cây cung đương nhiên được tạo ra từ sự kết hợp của niết bàn hỏa và nhân ấm. Một mũi tên đầy bá đạo được gắn vào cây cung, đáng ngạc nhiên là khác với lần trước khi đấu với Hách Mông, vô song hiện nay đã hoàn thiên phượng hoàng chu thiên tiến rất nhiều. Mũi cung được tạo nên từ lục đạo luân hồi viêm, bất tử hỏa, sinh linh chi diễm, long phượng diễm, dĩ nhiên không hề mang theo khí tức bá đạo của dị hỏa mà lại cực kỳ thu liễm, như một thanh bảo kiếm nhét trong vỏ vậy, căn bản không hề có một chút năng lực dư thừa tràn ra. Đối mặt với một cây cung của vô song, ánh mắt của chiến vô địch vẫn cực kỳ thản nhiên, hắn bắt đầu động thân hình lao vút về phía vô song, sau cánh tay nắm chặt phát ra từng luồng hào quang vàng rực đầy uy quyền, bá vương quyền, lục quyền hợp nhất, nhất quyền diệt thiên. Quả thực nếu chỉ một mũi cung tên thì chẳng là gì so với chiến vô địch, kể cả cung tên được vô song đưa vào thần lực của bản thân cũng thế. Dị hỏa trên người vô song so với một năm trước chính là bất biến, số lượng dị hỏa không tăng lên thì uy lực sao có thể tăng, tất nhiên vô song không phải loại người thích đứng im một chỗ. Chiến vô địch càng lao đến thì ánh mắt của hắn càng ngưng trọng, bởi phía trước hắn vô song bắt đầu cho hắn cảm giác nguy hiểm vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi quyết đấu với vô song thì chiến vô địch mới có cảm giác sinh mạng bị uy hiếp. Không chờ đợi gì nữa, một quyền cực kỳ đơn giản đấm ra, không màu mè mà cũng chẳng hoa mỹ. Một quyền này nếu đánh bị đánh trúng vô song hắn chết chắc. Áp lực đặt lên vai càng ngày càng lớn, nhất quyền diệt thiên cái tên này cũng đủ để nói sự tự tin của chiến vô địch. Đương nhiên đối với áp lực càng lớn thì vô song chỉ biết đáp trả càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Phượng Hoàng cung càng ngày càng kéo căng ra, nhưng trên dây cung không phải chỉ là một mũi Phượng Hoàng phá thiên tiễn mà là 9 mũi tên. Vô song bắn một lần 9 mũi Phượng Hoàng phá thiên tiễn. Cửu cung quy nhất thiên hạ vô song. 9 mũi tên bắn ra, một hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện lao thẳng về phía đại quyền kia. Không nói chính xác hơn thì đây không phải là hư ảnh Phượng Hoàng nữa, đây là một con Phượng Hoàng hàng thật giá thật. Ở phía bên ngoài, Cơ Tuyết Nhạn ánh mắt như si như mê nhìn cuộc chiến của chiến vô địch cùng vô song, nàng cứ như một đứa bé đang xem phim siêu nhân vậy. Đương nhiên siêu nhân là vô song, còn với khuôn mặt của chiến vô địch thì hắn chỉ có thể đóng vai yêu quái. Cơ Tuyết Nhạn không biết ngay trên đầu mình lão nhân thần bí đang mở to mắt nhìn chiến vô địch cùng vô song, nhìn sát chiêu mạnh nhất của hai người này. Lão nhân thân bí hai tay lập tức kết ấm, ông ta chính là tăng cường phòng ngự cho lớp lá chắn bảo vệ Cơ Tuyết Nhạn, đồng thời thân ảnh lão nhân biến mất hoàn toàn, ông ta quyết định ra tay cứu người. Tiểu ngũ hành tu di sơn rung động kịch liệt, rung động của nó ngay cả bên ngoài cũng nhìn thấy được. Sau đó tiểu ngũ hành tu di sơn bỗng nhiên nổ tung, nó biến mất ngay trước mắt hàng vạn người dân của Thăng Long Thành đang quan sát dị biến trên bầu trời. Uy lực va chạm của chiến vô địch cùng vô song căn bản vượt khỏi phạm vi thừa nhân của tiểu ngũ hành tu di sơn, nó bị đánh về nguyên dạng trở thành một hòn giả sơn to bằng đầu người nằm yên lặng một chỗ trên mặt đất. Hai bóng người từ trên trời bay thẳng xuống đất như hai viên sao chổi vậy, chiến vô địch cơ thể khổng lồ của hắn tạo thành một cái hố trên mặt đất, còn về vô song hắn có vẻ rơi xuống nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên vô song cũng chỉ có thể nằm im một chỗ, không thể cử động. Vô song cực kỳ ghét cảm giác này, cái cảm giác giống hệt lúc hắn đến thế giới này, cảm giác thân thể không thuộc về mình, cảm giác của một phế vật. Chiến vô địch cả người toàn máu, hoàng kim chiến thần giáp bị đánh nát tan thành muôn mảnh, tuy nhiên trạng thái ba đầu sáu tay thì vẫn còn yêu nguyên. Về phần vô song lúc này cũng bị đánh về nhân hình trạng thái, hắn không bị thương ngoài ra như đối thủ của mình, nhưng vô song thực sự khổ hơn chiến vô địch nhiều, thần lực trên người hắn đã sắp cạn tới đáy rồi, điều này nói rõ không cần chiến vô địch ra tay thì vài phút sau vô song cũng tự nhận thua. Chiến vô địch mạnh mẽ đứng dậy, những vết thương trên người hắn như càng làm hắn có thêm động lực chiến đấu, bàn tay chạm vào mặt đất sau đó kéo cả cơ thể rời khỏi cái hố do chính bản thân mình tạo ra. Hắn từng bước đi về phía vô song, ngay khi còn cách vô song khoảng 100 mét thì chiến vô địch mới lên tiếng: hiệp mấy rồi, còn đánh tiếp được không? Đáp trả âm thanh của chiến vô địch là giọng nói cũng cực kỳ bình thản cùng tự tin của vô song: quên đếm rồi, nhưng đây chắc chắn là hiệp cuối. Một hình ảnh cực kỳ quen thuộc được tái diễn, vô song cắn răng ngồi dậy, mồ hôi trên trán hắn to bằng hạt đậu. Khuôn mặt đau đớn vô cùng, xương cốt kinh mạch như muốn nứt vỡ, tuy nhiên chỉ bằng ba cây ngân châm cắm vào đỉnh đầu vô song có tự tin đánh nốt cái hiệp cuối này. 10 phút không còn cảm thấy đau đớn, 10 phút phân thắng bại. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 225 Nga dược ấm cấm kỵ tồn tại. Vô song hiện nay thực sự bị thương rất nặng, còn nặng hơn lần đấu với Hách Mông rất nhiều. Nếu như trận đấu với Hách Mông vô song chỉ thua bởi cơ thể của mình, của thể chất của mình, thì trận chiến này nếu thua vô song cũng chẳng còn gì để biện minh. Tất cả tinh hoa trong một năm qua vô song gần như dốc hết trong cuộc chiến này, không còn gì nuối tiếc nữa. Đối diện với một chiến vô địch đang trong trạng thái ba đầu sáu tay đang lao thẳng đến mình, vô song biết lúc này hắn cần sử dụng con bài cuối cùng, muốn thắng cuộc chiến này chỉ có thể dùng nó. Ánh mắt của vô song bắt đầu chuyển sang màu tím đầy yêu dị, khóe miệng vô song khẽ cong lên luôn hồi lục ấm Nga dù ấm. Sau khi nói ra một tiếng Nga dù ấm, thiên địa như biến đổi, trời đất cuồng quay, trên bầu tê, dơ, u, Vê quy quy o y xuất hiện một ma ảnh kinh khủng vô cùng, một hình ảnh mà có lẽ cả đời những người dân Thăng Long Thành, thậm chí toàn bộ Việt quốc cũng không thể nào quên được. Đừng nói là Việt quốc mà tất cả những quốc gia xung quanh cũng bị ảnh dọa cho sợ hãi, toàn bộ Nam Địa rộng lớn lúc này vô số người ngước lên nhìn bầu trời, trẻ con ngừng khóc. Người lớn ngừng nói chuyện, thậm chí hàng trăm vạn cao thủ tồn tại ở Nam Địa giờ phút này tâm thần cũng rung lên. Màn đêm buông xuống không đồng nghĩa với việc tất cả mọi việc đều kết thúc. Ở Nam Địa có hàng trăm đại thành không có màn đêm, bất kể là sáng hay ngày thì cuộc sống ở đây vẫn vô cùng nhộn nhịp. Tuy nhiên những người còn thức lúc này ở toàn bộ Nam Địa không biết là may mắn hay xui xẻo, toàn bộ bọn họ đều bị cái hình ảnh kia làm cho tê cả da đầu. Cực Bắc Đại Thảo Nguyên tồn tại một siêu cấp thế lực Bắc Băng Cung. Trong Bắc Băng Cung lúc này một tuyệt thế nữ tử với mái tóc đen nhánh dài chấm lưng cực kỳ mượt mà, khuôn mặt tuyệt mỹ như thiên tiên cùng một thân trang phục trắng như tuyết càng tôn thêm vẻ xuất trần của nàng, tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian. Lúc này những ngón tay thon dài của nàng đang nhẹ lướt chân cây huyền cầm bỗng nhiên khẽ dừng lại, lông mày nàng nhíu lại, hai mắt đang nhắm lại trơn run run. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt nàng rất đẹp, ánh mắt trong suốt như thủy tinh, như một viên kim cương tuyệt mỹ, trong ánh mắt đó có thể hút hồn người khác, không biết có bao nhiêu nam tử say đắm đôi mắt của nàng, chết lặng cho đôi mắt sâu như biển đó không thể thoát ra. Nàng là băng tiên tử Tố Ngôn của Bắc Băng Cung. Tố Ngôn dừng đánh đàn, nàng nghi hoặc nhìn về phía sau lưng sư phụ, có chuyện gì sao? Tố Ngôn có một thói quen, nàng thích dùng tiếng đàn để bình ổn tâm tính, dùng nha đạo để tu tâm. Toàn bộ Bắc Băng Cung những người có tư cách nghe Tố Ngôn đàn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay nàng chính là đàn cho sư phụ nghe. Có điều nàng cảm nhận được tâm thần sư phụ mình khẽ run lên liền lập tức dừng lại, ánh mắt đầy quan tâm dò hỏi. Phía sau lớp màn tre, một bóng đen yên lặng ngồi đó, ánh mắt của bóng đen không nhìn vào Tấu Ngôn mà như bị hút vào bầu trời kia. Trước ánh mắt khác lạ của sư phụ, Tấu Ngôn cũng khẽ ngước nhìn lên bầu trời để rồi nàng chết lặng vì cảnh tượng trước mắt. Trong một cánh rừng thần bí tại Nam Địa, một nam tử tóc vàng đang ôm ngực ho khan, từ trong miệng của hắn một búng máu phun ra, hắn đang bị nội thương không hề nhẹ. Nam tử khó khăn bước đi, một tay ôm ngực chết tiệt, suốt 2 năm chạy trốn cuối cùng cũng đã cắt đuôi được ham, sau này có đánh che bản thân cũng không hạ phàm nữa, tên chết tiệt. Nam tử tóc vàng vừa nói đến đây bỗng nhiên như cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt cũng nhìn lên hư không, hắn không nhìn được thốt lên đùa à. Còn rất nhiều nơi tại Nam Địa lúc này cũng đều có một biểu cảm như vậy, bọn họ không thể nào tin được cái hình ảnh trên bầu trời đó, bọn họ thấy gì, một bóng đen khổng lồ to lớn bằng cả bầu trời Nam Địa, nó hoàn toàn che phủ mọi ngóc ngách của Nam Địa, trên người nó có tà khí kinh khủng khiếp. Bóng đen nhích miệng cười, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười của nó. Nụ cười như một hố đen vô tận, sau đó đương nhiên không còn cái gọi là sau đó, bóng đen hoàn toàn biến mất một cách khó hiểu, nó chỉ xuất hiện trong 5 giây đồng hồ rồi biến mất thần bí y như lúc nó xuất hiện. Sâu trong tổ địa của chiến tộc, một nam tử bừng mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hư không. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một tuyệt mỹ nữ tử đang ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt đầy thần thánh, bên cạnh nàng là một con thần thú khổng lồ, một con thần thú đủ sức uy hiếp cả thế gian, Bạch Hổ thần thú. Nữ tử khẽ vuốt mái tóc dài màu tím của mình, ánh mắt cũng ngước nhìn hư không. Trong thủy cung của Vô Tận Hải, Medusa như không tin được chuyện xảy ra. Nàng đứng bật dậy khỏi ngai vàng của mình, lao ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào hư không. Trong miệng của tất cả 3 người này đều thốt ra một cái tên viễn cổ chân thần, Địa Ngục Chân Thần. Địa Ngục Chân Thần từng là một cái tên cấm kỵ, tuy nhiên nó chỉ từng là cấm kỵ trong quá khứ. Truyền thuyết kể rằng Địa Ngục Chân Thần là kẻ duy nhất biết cách đột phá lên 25 trùng thiên chân thần từ sau thời kỳ viễn cổ. Thế giới nguyên tố được chia làm 3 thời kỳ lịch sử chính: kỷ viễn cổ, kỷ thượng cổ cùng kỷ hòa bình. Từ sau kỷ viễn cổ, hay còn được gọi là chiến tranh chúng thần lần thứ nhất, thì thiên hạ này luôn tồn tại 4 vị 25 trùng thiên chân thần. 4 người này cai quản thiên địa, 4 người đặt ra quy tắc, 4 người xây dựng thế gian, 4 người này tồn tại với tư cách chúa tể. 25 trùng thiên là một thứ mờ mờ ảo ảo, rất nhiều cực đạo chân thần đỉnh phong cố gắng cả đời cũng không tìm được cánh cửa đi vào cảnh giới này, cả đời chịu ở dưới chân 4 tôn đại thần kia. Tuy nhiên có một ngoại lệ duy nhất, Địa Ngục Chân Thần. Từ sau thời đại viễn cổ, Địa Ngục Chân Thần là người đầu tiên phá tan gông cùm xiềng xích cảnh giới 25 trùng thiên trong thiên hạ, trở thành vị thần thứ 5 đạt đến cảnh giới này. Bất quá hắn đã chết ngay khi hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảnh giới 25 trùng thiên rốt cuộc là cái gì, thì bị 4 tôn đại thần 25 trùng thiên khác liên thủ đánh chết. Từ sau sự kiện đó, 25 trùng thiên trở thành một cấm kỵ, bất cứ vị cực đạo chân thần nào cũng nhận ra đột phá đến 25 trùng thiên căn bản là dấu hiệu của cái chết. Đương nhiên hiện nay trong thế giới nguyên tố không một ai rõ cách để bước vào 25 trùng thiên cả, Địa Ngục Chân Thần đã mang thứ đó đi theo sinh mạng của hắn mãi mãi. Mọi việc tưởng như kết thúc, nhưng hôm nay, ngay ở đây ngay giờ phút này, những vị cực đạo chân thần mạnh nhất thiên hạ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn thấy Địa Ngục Chân Thần dĩ nhiên xuất thế, cho dù chỉ tồn tại trong 5 giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng hắn vẫn tồn tại, sao có thể khiến bọn họ không kinh sợ. Quay lại với cuộc chiến của Vô Song cùng Chiến Vô Địch, đừng nói Chiến Vô Địch bị dọa sợ mà Vô Song cũng bị dọa sợ. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Nga Duyệt Đạo trong Luân Hồi Lục Ấm. Cho dù Vô Song không biết cái hư ảnh trên bầu trời đó là gì nhưng hắn cũng thực sự sợ. Vô Song không ngờ một chiêu này lại mang đến ảnh hưởng lớn đến vậy. Một chiêu này như báo cho cả thế gian biết Vô Song hắn tồn tại, Vô Song hắn đang chiến đấu vậy. vô song trên lý thuyết đủ sức sử dụng Nga dù ấm. Điều này chính tử đã nói với hắn có điều vô song chưa bao giờ từng sử dụng mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên vô song đụng đến ấm này. Hắn đơn giản chỉ muốn thắng chiến vô địch mà thôi. Rất may cho vô song, ngay khi hắn không biết xử lý Nga dù ấm thế nào thì một vệt sáng lướt qua, vô song bất tỉnh nhân sự, Nga dù ấm chưa kịp hình thành đã biến mất. Không chỉ có vô song mà chiến vô địch cũng ngất, ba người đi theo hắn cũng ngất, thậm chí cả cơ tuyết nhạn cũng ngất xỉu, toàn bộ mọi sinh linh trong phạm vi Việt quốc cùng ngất xỉu. Lúc này ở trong toàn bộ Việt quốc cũng chỉ có một người còn có thể đứng, một lão nhân thần bí lưng còng. Lão nhân không nói năng gì, trên người ông ta phát ra một quần sáng đáng sợ, một chiêu bao trùm toàn bộ Việt quốc. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi xóa ký ức. Ngay sau khi giải quyết xong việc ký ức, lão nhân một tay ôm lấy cơ tuyết nhạn, một tay nắm lấy vô song đang bất tỉnh thân hình lập tức biến mất. Vô song không biết hôm nay hắn đã chạm đến cấm kỵ, một thứ cấm kỵ không được phép nhắc tới, cấm kỵ không được phép tồn tại. Bí mật của lục đạo luân hồi ấm cũng từ từ hiện ra, luân hồi ấm dĩ nhiên có quan hệ đến địa ngục chân thần. Không cần biết quan hệ ít hay nhiều, nhưng tin tức này lộ ra đảm bảo có vô số cực đạo chân thần phá không mà đến chém giết vô song cướp đoạt bí mật này. Địa ngục chân thần khi chết đi, tất cả những thứ liên quan đến hắn đều trở thành vật báo vô giá, khiến vô số người đánh nhau vỡ đầu chảy máu là nguyên nhân chính khiến đại chiến chúng thần lần thứ hai nổ ra. Vậy nếu một công pháp có thể gọi ra hư ảnh của địa ngục chân thần xuất hiện thì liệu đại chiến chúng thần lần thứ ba có diễn ra? Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip phong, chương 226 loạn. Sự xuất hiện của hư ảnh địa ngục chân thần thực sự đã thay đổi rất nhiều việc, thậm chí viễn cổ bát tộc cũng bắt đầu không thể ngồi im được nữa. Bọn họ muốn xuất thí, ít nhất phải tìm được tung tích của địa ngục chân thần. Viễn cổ bát tộc bao gồm Long tộc, Chiến tộc, Nguyệt tộc, Tinh linh tộc, Hải tộc, Phượng tộc, Ma tộc, Thần tộc. Những đại tộc này từ sau đại chiến chúng lần thứ hai đều đã lựa chọn ẩn cử hồi phục thực lực, bọn họ tự xây dựng những thế giới song song với nguyên tố giới tách biệt hoàn toàn với không gian này. Hành động này của các viễn cổ đại tộc đã công nhận một điều, cho dù bọn họ không muốn nói nhưng việc phải rời khỏi phiến không gian này của thế giới nguyên tố đã chứng minh bọn họ nhường lại mảnh lãnh thổ này cho hải tộc. Hải tộc là thiên hạ đệ nhất tộc, đồng thời Medusa được toàn bộ thiên hạ công nhận thiên hạ đệ nhất cực đạo chân thần. Chiến tộc tự tạo không gian riêng cho mình được gọi là chiến giới. Tinh linh tộc ở tinh linh giới, nguyệt tộc ở nguyệt giới, ma tộc ở ma giới, thần tộc cùng phượng hoàng tộc ở thần giới, long tộc ở yêu lính cùng hải tộc ở vô tận hải. Đây chính là phân chia thế lực của toàn bộ thế giới nguyên tố. Một tấm bản đồ rộng lớn và hoàn chỉnh. Xếp sau viễn cổ bát tộc là 6 siêu cấp thế lực: Bắc Băng Cung cùng Hỏa Quốc ở Nam Địa, Vu Quốc cùng Chiến Thần Điện ở Bắc Địa, Ma Pháp Liên Minh cùng Sát Điện ở Tây Địa. Đây chính 14 thế lực lớn nhất thế giới nguyên tố. Mỗi thế lực trong danh sách này bắt buộc phải có một vị cực đạo chân thần chống lưng, thậm chí còn nhiều hơn con số 1. Nếu không tính thần giới bị chuyển ra khỏi phiến không gian này thì gần như toàn bộ cực đạo chân thần tồn tại trong thế giới nguyên tố đều tập trung tại đây. Câu chuyện của chúng ta lúc này tạm thời rời khỏi Việt quốc, rời khỏi Nam Địa, đi qua vô tận hải rộng lớn vô bờ bến, điểm đến là Tây Địa, một trong 6 siêu cấp thế lực Sát Điện. Sát Điện là thế lực duy nhất trong thiên hạ không bao giờ ngại va chạm cùng bất cứ đại tộc nào viễn cổ bát tộc. Sát Điện là nơi tập hợp của những sát thủ mạnh nhất thế gian, đồng thời cũng là nơi tập trung của những kẻ bị ruồng bỏ, những kẻ bị phản bội hoặc kẻ phản bội. Tha đắc tội hải tộc đừng đắc tội Sát Điện, câu nói này cũng đủ nói lên sự đáng sợ của thế lực này. Người của hải tộc sẽ không chủ động đi trêu ngươi, trừ khi ngươi tiến vào vô tận hải, còn Sát Điện thì khác, bọn họ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu lấy mạng của ngươi. Bên trong một tòa tháp cao ngay trung tâm Sát Điện, một lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi quan sát một thiếu niên say ngủ. Thiếu niên hô hấp đều đều, cả người được quấn vải trắng, khuôn mặt thanh tú có chút nhợt nhạt, có lẽ do chiến đấu quá sức mà tạo nên. Ngoài cửa phòng có tiếng bước chân vang lên, đánh động lão nhân già nua, ông ta quay đầu lại mỉm cười, Phương Anh vào đi. Người được gọi là Phương Anh từ từ bước vào bên trong, cơ thể của nàng cực kỳ gợi cảm, đồng thời cách ăn mặc của nàng đủ khiến mọi nam tử khí huyết sôi trào, một bộ quần áo bó sát người để lộ toàn bộ những đường cong chết người trên cơ thể, một cặp chân dài miên man trong chiếc quần bó, thân hình rong ròng cao. Khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng lại mang cho người khác cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Sự lạnh lùng của Phương Anh dĩ nhiên không giống với Tớ Ngôn là lạnh với thiên hạ xung quanh, nàng như một thiên tiên trong cõi trần gian không nhiễm bụi trần, nàng căn bản không thuộc về thế giới này. Cái lạnh của Phương Anh lại rất khác, đặc biệt là đôi mắt nàng, đôi mắt khiến không ai dám nhìn thẳng. Cái lạnh của Phương Anh bắt nguồn từ sát khí, từ huyết khí của chính nàng, nàng là một trong ba nhân vật chủ tọa của sát điện. Một cỗ máy giết người hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn. Phương Anh lạnh lùng nhìn lão già cũng thiếu niên trên giường, ánh mắt khẽ nheo lại. Lão già, sát điện cũng không phải là trại chứa, nơi đây không phải là nơi ông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cũng không phải là nơi phát cơm miễn phí, đợt thằng nhóc đó tỉnh lại thì ông biến đi cho. Lão nhân già nua gãi đầu gãi tai ợp. Có cần tuyệt tình thế không, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ. Phương Anh mỉm cười, nụ cười của nàng làm người khác lạnh cả sống lưng. Sát điện làm gì có tình cảm, chỉ cần có tiền lục thân bất nhận, chỉ cần không phải là người của sát điện thì ai ta cũng dám giết. Lão già ngươi có tiền sao? Nhắc đến tiền rõ ràng lão già tóc trắng chỉ biết gãi đầu cười khổ, ông ta làm gì có đồng nào trong người. Nói cũng buồn cười khi lão nhân này chỉ cần một cái phất tay là có thể làm toàn bộ Việt quốc tiến vào giấc ngủ, một cái nhấp tay có thể xóa ký ức vạn vạn người, lại là một lão đầu ăn xin không một xu dính túi. Phương Anh ngay sau khi nói xong liền quay đầu rời khỏi, vừa ra khỏi cửa có một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt nàng. Cơ Tuyết Nhãn đang cầm một chậu rửa mặt tiến vào phòng, đột nhiên thấy Phương Anh, nàng liền khẽ gật đầu cung kính các chủ. Đây là ngày đầu tiên nàng đặt chân đến sát điện này, nàng chính là được lão nhân thần bí mang đến đây, đương nhiên lão nhân thần bí việc đầu tiên nhắc nhở nàng chính là phải cung kính trước mặt nữ nhân tên là Phương Anh này. Phương Anh lạnh lùng gật đầu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Cơ Tuyết Nhạn, Phương Anh chậm rãi cúi đầu xuống, những ngón tay thon dài lạnh ngắt khẽ vuốt ve lên khuôn mặt trắng nõn của Cơ Tuyết Nhạn, thậm chí Phương Anh còn nhẹ cúi xuống cắn lên vàng tai của nàng ta làm toàn thân Cơ Tuyết Nhạn run lên. Phương Anh lúc này phả một làn hơi lạnh lên vành tai Tuyết Nhạn, một giọng nói đầy ma lực. Một giọng nói hấp dẫn chết người đối với cả nam nhân cùng nữ nhân xinh đẹp đấy. Phương Anh bỏ đi để lại Tuyết Nhạn hoàn toàn không biết làm thế nào, hai chân nàng ta như bị dính chặt xuống mặt đất vậy. Lão nhân thần bí thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, bản tính của Phương Anh ông ta quá rõ. Khẽ ho nhẹ một tiếng, lão nhân mỉm cười mang nước nóng vào đi, kệ cô ta là được, đợi tiểu tử này tỉnh lại chúng ta rời đi cũng không muộn. Tuyết Nhạn khẽ gật đầu, nàng tiến vào bên trong nhẹ nhàng đặt chậu nước nóng xuống dưới chân giường, bàn tay trắng nón nhẹ dùng khăn mặt nhúng vào làn nước ấm, nàng không ngờ lại rút Vô Song lau người, động tác có chút ôn nhu. Cơ Tuyết Nhãn đương nhiên không thể quên được hình ảnh Vô Song chiến đấu với Chiến Vô Địch, có điều nàng không thể nào nhớ ra ai thắng ai thua, việc gì xảy ra khi Vô Song dùng Nga Dược Ấm nàng cũng không nhớ, thậm chí cái tên Nga Dược Ấm nàng cũng quên. Khi Cơ Tuyết Nhãn tỉnh lại đã thấy nàng xuất hiện ở đây, một không gian cực kỳ xa lạ với bản thân nàng, toàn bộ không ảnh lạ lẫm vô cùng. Quay lại thời gian một chút, tối hôm qua. Cơ Tuyết Nhãn đầu đau ê ẩm, nàng khó khăn mở mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nàng lúc này dĩ nhiên đang ôm một nam tử, đầu của nàng áp vào ngực hắn, một chân còn không ngại gác lên người đối phương, Cơ Tuyết Nhạn lập tức sợ hãi vùng dậy, nàng hét lên a a a a a. Âm thanh của nàng làm kinh động đến người bên ngoài, một lão nhân với mái tóc màu trắng nhẹ nhàng bước vào, khi thấy Tuyết Nhạn tỉnh, ông ta liền mỉm cười nhẹ nhàng tỉnh dậy rồi à cô bé. Cơ Tuyết Nhạn hai tay ôm ngực, lưng nàng tựa sát vào tường, ánh mắt to tròn ngập nước cực kỳ đề phòng nhìn lão nhân đang tiến tới. Ông là ai, đây là đâu, các ngươi đã làm gì ta, có biết ta là ai không? Cơ Tuyết Nhạn hoảng hốt, đương nhiên cũng là điều dễ hiểu, dù sao vừa tỉnh lại đã thấy một nam tử ở ngay bên mình thì sao lại không sợ, chưa kể không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ. Lão nhân mỉm cười, bàn tay già nua đưa ra trước mặt Cơ Tuyết Nhạn. Ông ta khẽ búng tay một cái, dĩ nhiên Cơ Tuyết Nhạn lại cảm thấy một sự yên bình khó diễn tả bằng lời. Nàng đột nhiên cảm thấy an toàn, một thứ cảm xúc đáng lẽ không thể xuất hiện ở nàng lúc này. Lão nhân ngồi xuống một chiếc ghế, vẫn nụ cười hiền từ, đừng có lo cô bé. Lão phu dĩ nhiên không phải người xấu, cháu có thể gọi ta là lãng ông cũng được, ở nơi này tuyệt đối an toàn, không ai làm gì cháu đâu. Tuyết Nhạn thực sự cực kỳ khó hiểu, cho dù lần đầu tiên gặp lão nhân trước mặt nhưng cô lại có cảm giác an toàn vô cùng, thậm chí Tuyết Nhạn thực sự nguyện tin lời lão nhân nói. Tuyết Nhạn lúc này bắt đầu bình tĩnh lại, ánh mắt nàng khẽ liếc về nam tử lúc nãy đột nhiên khuôn mặt khẽ biến, Vô Song, là hắn sao, tiền bối Vô Song hắn bị sao vậy? Lãng ông mỉm cười, không có gì, chỉ là mệt mỏi quá sức mà thôi. Hắn vừa trải qua một cuộc khổ chiến, nghỉ ngơi chút là tỉnh lại thôi. Lãng ông nói đơn giản như vậy nhưng thực sự không giống thế. Vô Song hắn đang sử dụng Nga Dược Ấm thì bị lãng ông mạnh mẽ chặt đứt. Điều này căn bản khiến linh hồn của Vô Song tổn thương nghiêm trọng, muốn tỉnh lại cũng không nhanh được đến thế. Đương nhiên lãng ông cũng không lừa Tuyết Nhạn làm gì, nếu là người khác có thể không giúp gì được Vô Song, nhưng lãng ông thì khác. Ông ta là nhân vật đỉnh cao của thế giới nguyên tố này, một người có thể khởi tử hồi sinh cũng không quá. Lãng ông dĩ nhiên có đủ khả năng giúp Vô Song hồi phục trong thời gian nhanh nhất. Lãng ông là một truyền kỳ nhân vật, nhắc đến ông ta rất nhiều vị thần cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lãng ông là một vị viễn cổ chân thần tồn tại, một vị thần hiếm hoi không có thần lực. Việc lãng ông còn tồn tại được cho đến ngày hôm nay căn bản là kỳ tích. Thần cách của ông ta bị đánh nát vậy mà vẫn có thể sống lay lắt suốt từ thời viễn cổ, sống tiếp qua thời thượng cổ và bây giờ là thời kỳ hòa bình. Cơ Tuyết Nhạn đương nhiên tin tưởng lãng ông vô điều kiện. Nàng liền thực sự bình tâm trở lại, yên tâm giúp lãng ông chăm sóc Vô Song chờ đợi hắn tỉnh lại. Lãng ông là một nhân vật sống thành tinh, ông ta đương nhiên biết cách nào để chạy trốn một cách nhanh nhất, bản lĩnh chạy trốn của ông ta căn bản là thiên hạ hiếm có. Lãng ông trong một cái chớp mắt liền mang Vô Song chạy khỏi Nam Địa, chạy thẳng đến Tây Địa rồi trốn trong sát điện. Sát điện đủ mạnh để che giấu rất rất nhiều thứ, ít nhất lãng ông tự tin trong thiên hạ này người lần theo dấu vết của Vô Song được căn bản là không có. Dù không biết lãng ông đang mưu tính gì, tuy nhiên việc ông ta cứu Vô Song một mạng đồng thời cứu luôn cả Cơ Tuyết Nhạn một mạng là không thể chối cãi. Nam Địa, Việt Quốc, Thăng Long Thành. Ngay sau khi lãng ông biến mất thì những người dân bắt đầu tỉnh lại, đầu họ cảm giác đau như búa bổ, tất cả trí nhớ lúc này của họ chỉ còn lưu lại cho đến trước khi Vô Song sử dụng Nga Dược Đạo mà thôi. Việt Quốc Hoàng Cung, ba người Cơ Không Tung Hoành, Trầm Phá Quân cùng Cửu Huyết Nhận từ dưới mặt đất ngồi dậy, cả ba người rõ ràng không hiểu tại sao mình lại nằm bất tỉnh trên mặt đất cả. Chân bầu trời lúc này tiểu tu di ngũ hành sơn cũng đã biến mất, toàn bộ cuộc chiến của Vô Song cùng chiến vô địch đã kết thúc, mọi dấu vết về Nga Dược Đạo đều được lau sạch. Cơ Không Tung Hoành như nhớ ra điều gì đó, ông ta lập tức gạt hai người xung quanh ra, vẻ mặt cực kỳ quyết tâm. Hòn đảo khổng lồ trên bầu trời kia đã biến mất, cuộc chiến của hai vị tiên hoàng kia khả năng cũng đã phân ra thắng thua, các ngươi có định ngăn cản lão phu đi tìm con nữa không? Hai người Trầm Phá Quân cùng Cửu Huyết Nhận nhìn nhau cười khổ, cuối cùng Cửu Huyết Nhận lên tiếng: ngươi đi ra ngoài cũng được, nhưng hai chúng ta cùng đi theo, ngươi biết ba chúng ta quan trọng với Việt Quốc như thế nào đúng không? Hơn ai hết Cửu Huyết Nhận ông ta biết nỗi đau mất con là sao, ông ta hiểu rõ hơn hai đối thủ của mình cảm giác người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh là như thế nào, ông không đành lòng để Cơ Không Tung Hoành bứt rứt lương tâm. Cơ Không Tung Hoành không nói gì, cả người lao thẳng ra khỏi Thăng Long Thành tìm tung tích Cơ Tuyết Nhạn, ngay sát sau lưng ông ta là Trầm Phá Quân cùng Cửu Huyết Nhận. Ở một diễn biến khác, ngay trong cánh rừng tại Việt Quốc, nhóm bốn người của chiến tộc lúc này toàn thân trọng thương kể cả chiến vô địch, hơi thở mong manh vô cùng, đứng ngay gần nơi bốn người gục xuống là một hắc y nhân. Hắc y nhân này cũng chỉ để lộ ra một con mắt đỏ lừ tràn ngập tức giận cùng sát khí. Hắc y nhân muốn giết chết cả bốn người của chiến tộc, đối với hắn giết bốn người này căn bản dễ dàng như giết một con kiến vậy, tuy nhiên hắn không xuống tay được. Ngay cạnh chiến vô địch lúc này có một nam tử ngồi đấy, ánh mắt thản nhiên nhìn hắc y nhân muốn đánh nhau thì đến thằng chiến tộc mà thách đấu, tức giận cái gì, đi tìm mấy đứa trẻ chút giận, các hạ thực sự đang cười vào mặt chiến tộc không người chăng? Nam tử này cũng toàn thân màu xanh, đặc biệt là có một màu gà màu đỏ cực kỳ bắt mắt trên đầu, thân cao ít nhất 3 mét, chỉ cần ngồi đó thôi mà khí thế đã áp bách bốn phương tám hướng. Chiến tộc gia chủ, người này căn bản không có tên, trong thiên hạ này người có tư cách gọi thẳng tên hắn không còn nữa rồi, cho dù là Medusa ở hải tộc cũng không có tư cách này, hắn là chiến thần của chiến tộc, danh hào đấu thần. Cũng như Medusa là tà thần thì gia chủ chiến tộc cũng có danh hào cho mình, ông ta là đấu thần. Đứng trước mặt đấu thần rõ ràng hắc y nhân thoáng dừng lại, sau đó hắc y nhân nắm từng ngón tay của mình lại vang lên từng tiếng rắc rắc. Nếu là bản đế lúc đỉnh phong tiến đến đây thì một châm thẳng như ngươi bản đế cũng giết, hổ không phát uy lại tưởng là mèo bệnh. Người xuất hiện đúng là Thiên Thiên, lúc này đang cảm thấy tức giận cực độ, tất cả những suy tính của hắn ta bắt đầu đi lệch quỹ đạo. Thiên có tự tin tính toàn cả thiên hạ nhưng cuối cùng cũng gặp đối thủ của mình, thế giới nguyên tố vận mệnh chân thần cũng là bậc thầy về việc này. Thiên đi sai một nước cờ, hắn quá tự tin về thực lực của mình. Thiên tính toàn cả bốn vị 25 trùng thiên chân thần ở ngay tại địa bàn của họ, đây mới là cái thất sách của hắn, để rồi bây giờ mọi việc thiên làm đều chậm một bước. Cũng giống như thiên, vận mệnh chân thần tung hoành cả đời tính toán cả đời, nhưng hắn ta cuối cùng cũng tính sai một bước, kế hoạch của hắn thập toàn thập mỹ, tuy vậy hắn lại tính sai thực lực của thiên. Thế giới nguyên tố lúc này căn bản đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo tính toán, ngoại trừ một chữ loạn thì căn bản chẳng còn gì cả. Thiên dù mạnh cho dù là thiên hạ vô địch thì lúc này trong thân xác của Tu La Vương hắn ta cũng chỉ là 24 trùng thiên chân thần mà thôi. 24 trùng thiên chân thần mà muốn hô phong hoán vũ ở thế giới nguyên tố căn bản là trò cười. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 227 như ý mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày thứ hai kể từ sau khi cuộc chiến của vô song cùng chiến vô địch kết thúc, trong một tòa lâu cao tại sát điện, lãng ông vẻ mặt sầu khổ nhìn, năm lần bảy lượt thở dài trước một nữ nhân. Nữ nhân này mặc kệ lãng ông nói gì, đơn giản nàng cũng chỉ ừ một tiếng, căn bản không hề có một chút thành ý nói chuyện nào, đáng tiếc là lãng ông dĩ nhiên lại không làm được gì đối phương. Nữ nhân với mái tóc đen mượt búi cao được cố định bằng một cây châm màu xanh nhạt càng làm tôn thêm cho nàng vẻ bí ẩn cùng quý phái. Trên người nàng mặc một chiếc áo mỏng làm hoàn toàn bằng vải tơ tầm thượng hạng khiến nàng có thêm một chút ôn nhu. Cặp chân dài được bao bọc trong một chiếc giày ốm cao màu tím cùng với tất chân màu đen, lại một cặp chân đẹp mê hồn người khác. Điều đặc biệt nhất của nàng là dáng ngồi, là khí chất của nàng, bất cứ một ai cũng cảm nhận được sự ôn nhu tĩnh lặng khó tả. Nàng ngồi đó cho dù không cần lên tiếng thì cũng không ai có thể bỏ qua được sự tồn tại của nàng. Lãng ông khuôn mặt già nua run lên: các chủ à, nãy giờ ta nói không biết bao nhiêu câu rồi, ngươi đồng ý thì đồng ý mà từ chối thì từ chối, ngươi đừng út út mở mở như vậy được không? Nữ nhân khẽ gật đầu đáp ừ. Lãng ông khẽ cắn răng: ta lần này đến đây cũng không phải là xin không, cô cũng biết y thuật của lão phu chứ, chỉ cần cô chịu tặng cho lão phu thứ đó thì lão phu vì sát điện cứu ba mạng người được không? Nữ nhân gơ e gật đầu đáp ừ. Lãng ông có cảm giác như mình đang húc đầu vào tường vậy, tuy nhiên ông ta lại không làm được gì đối phương, không tính đến địa vị của nàng mà chỉ cần thực lực của nàng, lãng ông tuyệt đối không trêu chọc vào nổi. Cô Nai Nai à, đại nhân à, nữ hoàng của ta à, tên tiểu tử ta mang đến sát điện lần này thực sự rất đặc biệt, hắn chính là mang theo kinh thiên bí mật. Chỉ cần đợi cho hắn tỉnh lại, chúng ta đều có thiên đại chỗ tốt, không chỉ có ta mà còn có cả sát điện của cô nữa. Ánh mắt to tròn khẽ chớp, sau đó nữ nhân một lần nữa làm lãng ông chết lặng ừ. Lãng ông bàn tay già nua run lên: thực tình mà nói ông ta tuyệt đối không muốn đến đây, có điều linh hồn lực của vô song tổn thương quá nặng nề, lãng ông thực sự không thể ngờ phản phệ của Nga dù ấm lại kinh khủng đến thế. Hắn chính là đến nơi này cầu thuốc. Lãng ông đương nhiên tự tin có thể cứu vô song, ông ta cũng có thể đảm bảo cho tính mạng vô song an toàn. Tuy vậy những vấn đề liên quan đến linh hồn lực của thế giới này tương đối rắc rối, lãng ông biết chắc chắn vô song sẽ tỉnh lại, nhưng khi nào tỉnh lại thì ông lại không nắm được. Có thể ngay bây giờ, ngay ngày mai, cũng có thể là tuần sau, tháng sau, thậm chí là cả năm sau, điều này mới là điều làm lãng ông lo lắng nhất. Ta phải làm thế nào thì cô mới cho lão phu thứ đó? Được rồi, lão phu không cần xin, lão phu chỉ cần mượn dùng trong một ngày thôi, chẳng nhẽ không được. Lão phu trên người tuy chẳng có tài sản gì đáng giá, bất quá một thân bản lĩnh này vẫn phải có. Lão phu sau vụ này nợ sát điện một ân tình được không? Món nợ ân tình đương nhiên là món nợ khó trả nhất. Cường giả càng mạnh mẽ thì càng cố gắng né tránh nợ ân tình. Thứ này liên quan rất nhiều đến nhân quả. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cường giả như lãng ông tuyệt đối không cần phải làm vậy. Có một việc nữa khiến lãng ông cực kỳ muốn vô song tỉnh lại. Vô song cầm một món đồ của ông ta cũng như vô song cầm một món đồ của chiến tộc vậy. Những món đồ này đều được vô song cất trong chữ vật giới chỉ. Muốn mở một chiếc chữ vật giới chỉ thì có ba cách. Đầu tiên là chủ nhân của nó tự mở. Thứ hai là giết chủ nhân của nó biến nó thành vô chủ giới chỉ. Còn cuối cùng là một siêu cấp cường giả an hiểu không gian cũng có thể lấy đồ ra khỏi chữ vật giới chỉ. Đáng tiếc cả ba thứ này lãng ông đều không biết làm. Giết vô song, điều này căn bản lãng ông chưa bao giờ nghĩ đến. Còn siêu cấp cường giả an hiểu không gian năng lực lãng ông cũng không mời nổi. Cái giá mời bọn họ tuyệt đối không hề rẻ, đặc biệt là thứ lãng ông cần lấy lại không thể để kẻ khác biết được. Nó liên quan đến tính mệnh của ông ta. Chỉ tiếc cho lãng ông khi nữ tử kia vẫn chỉ giữ cái khuôn mặt đó. Nàng nhẹ nhàng vén tóc của mình lên càng thể hiện thêm vẻ nữ tính cùng ôn nhu. Tuy nhiên tất cả vẻ đẹp đó đều bị phá hủy bởi câu trả lời của nàng ừ. Lãng ông lần này đã cạn lời, ông quả thực không còn cách nào đàm phán được nữa. Thở dài một hơi quay đầu rời khỏi tòa lầu cắt xa hoa trắng lệ kia. Lãng ông thực sự là cố hết sức rồi, có điều đối phương không cho ông ta cơ hội mà thôi. Khi lãng ông vừa rời khỏi tòa lầu, nữ nhân trong phòng nhẹ nhẹ đứng lên, những ngón tay ngọc của nàng đưa ra ngoài cửa sổ, ở đó có một chú chim nhỏ đang đợi sẵn, cực kỳ ngoan ngoãn đậu vào ngón tay của nàng. Nữ nhân nhẹ nhẹ mỉm cười xoa đầu chú chim non rồi rút lấy một phong thư trên chân của nó. Toàn bộ tình báo của sát điện cũng như nội vụ của siêu cấp thế lực này đều do một tay nàng quản lý. Nếu Phương Anh là một cỗ máy giết người hoàn hảo thì nàng là người điều khiển cỗ máy đó, một trong ba vị các chủ của sát điện Trâm Anh. Trâm Anh làm người thích nhất sự yên tĩnh, nàng không thích nói chuyện cho dù là với bất cứ ai, càng nói nhiều bên tai nàng thì lại càng làm nàng chán ghét. Muốn tạo ấn tượng với Trâm Anh thì tốt nhất tự khóa miệng vào, sau đó ngồi im một chỗ không động đậy, chỉ có như vậy may ra mới có được chút hảo cảm cảo nàng. Trâm Anh chăm chú đọc tin tình báo, sau đó lông mày khẽ nhíu lại, hệ thống tình báo của sát điện cực kỳ kinh khủng, đã là sát thủ đương nhiên phải cần có thông tin đầy đủ, nếu không căn bản không thể tồn tại được trong thế giới này. Sau lưng Trâm Anh một cái bóng từ từ hiện ra, Phương Anh nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh nàng, Phương Anh mỉm cười, có việc gì vậy, lông mày nàng nhíu lại không đẹp chút nào đâu. Như một thói quen, Phương Anh nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nữ vào ngực mình, Trâm Anh cũng không hề phản kháng, khẽ dựa vào đối phương, toàn thân buông lỏng không có một chút cảm giác nào, bàn tay kiều mị cầm lấy bức thư đưa cho Phương Anh. Trong thư viết rất đơn giản, đấu thần đại chiến cùng kẻ thù chưa biết tên, không rõ chiến quả, không rõ ai thắng ai thua, đấu thần trọng thương. Hàng chữ này triệt để làm Phương Anh bất ngờ. Nàng không phải không biết đấu thần, nàng chính là đã giao thủ cùng đấu thần, chính bản thân Phương Anh cũng không thể tưởng tượng người thần bí có thể làm đấu thần bị thương rốt cuộc là ai, thiên hạ này được có mấy người như thế. Không quan tâm tới diễn biến của thế giới này, ở một diễn biến khác, một nơi tối đen như mực trong không gian linh hồn của Vô Song. Vô Song đã sớm tỉnh lại, ít nhất linh hồn của hắn đã sớm hồi phục nhanh hơn dự đoán của Lãng Ông rất nhiều. Lãng Ông biết được tình trạng của Vô Song, cũng biết được linh hồn phản phệ thứ mà tất cả mọi người Vô Song gặp không một ai nhận ra, tuy nhiên Lãng Ông có tài hơn nữa cũng không đoán được Vô Song có mộng huyễn chi tâm, chính mộng huyễn chi tâm đã là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ linh hồn hắn. Theo lý thuyết khi mà linh hồn Vô Song hồi phục thì hắn sẽ tưởng lại, tuy nhiên lúc này Vô Song không muốn tỉnh lại, trong không gian u tối của chính linh hồn hắn, Vô Song cứ như vậy chậm rãi bước đi như một người lữ hành cô độc. Trong không gian linh hồn của Vô Song lúc này hoàn toàn bị biến thành một cái mê cung khổng lồ, nó cứ như vậy tồn tại, cứ như vậy kìm hãm ý thức của Vô Song, nó cứ như không cho hắn tỉnh lại vậy. Vô Song cứ đi mãi trong ngay chính linh hồn của mình, hắn chậm rãi bước từng bước một trên những con đường quanh co, đi sau những bức tường cao rộng căn bản không thể vượt qua. Vô Song biết ở đây có một thứ đang đợi hắn, có một người đang đợi hắn. Trước mặt linh hồn của Vô Song lúc này không cảnh lại một lần nữa biến đổi, khác hoàn toàn so với mê cung lúc trước. Hiện nay không gian xung quanh là một nghĩa địa khổng lồ với vô số bia mộ không tên. Điều duy nhất làm Vô Song ngạc nhiên chỉ là ngay giữa mảnh đất toàn xương trắng đó, ngay giữa nơi tràn ngập âm khí với vô tận xương cốt bên dưới đó có một thảm thực vật màu xanh bắt mắt xuất hiện, một bãi cỏ xanh mượt, một ngôi nhà gỗ xinh xắn, một dòng suối nhỏ êm đềm. Ngay giữa cái không gian chết chóc đó lại là một căn nhà đầy thanh bình, một nơi đầy ấm áp cùng niềm vui. Vô Song chậm rãi tiến vào căn nhà gỗ, ở đó không ngoài dự liệu, một nữ nhân đang ngồi sẵn đợi hắn, nàng quay đầu về phía vách tường như muốn tránh mặt Vô Song vậy. Vô Song dần dần bước về phía nàng, khi hắn muốn chạm vào nàng thì nàng bỗng gắt lên đầy sợ hãi, đừng, đừng chạm vào ta, cũng đừng nhìn ta lúc này được không. Bàn tay của Vô Song khẽ run lên sau đó lại nhanh chóng rút về, hắn không hỏi nàng cái gì cả, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhẹ ngắm nhìn thảm cỏ xanh mượt cùng vườn hoa đầy màu sắc ngay trước sân nhà, một cảm giác yên bình lại hiện về bên Vô Song. Không biết qua bao lâu cô gái trong căn nhà gỗ lên tiếng, giọng nói của nàng dĩ nhiên có chút yếu ớt, có chút run rẩy, đây là những ký ức đẹp nhất cuộc đời ta, cũng là những điều hiếm hoi ta còn có thể nhớ được. Ta nhớ được tên của ta rồi, ta không phải là Tử, tên của ta là Như Ý. Nói đến đây nàng liền ngừng lại, bờ vai gầy yếu khẽ run lên, căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Có lẽ Như Ý sẽ không bao giờ biết một việc, Vô Song căn bản không phải đến đây chất vấn nàng, cũng không phải đến đây để muốn nàng nói ra cái gì, hắn đơn giản chỉ cảm thấy sự run rẩy trong lòng nàng. Hắn đơn giản chỉ là đến đây im lặng nghe nàng kể chuyện xưa, hắn đến đây chỉ là muốn hiểu nàng mà thôi. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 228 như ý mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tử là một cô gái thực sự đáng thương, lúc đầu bản thân vô song khi nắm được lục đạo luân hồi ấm thì hắn chỉ nghĩ tử là một sản phẩm được triệu hồi ra thậm chí là một quái vật từ trong chốn u linh địa ngục bất quá chỉ khi đến thế giới nguyên tố này thì vô song mới nhận ra tử là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, nàng là con người chứ chẳng phải yêu ma dù quái nào cả. Tử cực kỳ xấu xí. Một nửa cơ thể phía trên của nàng là của con người nhưng một nửa cơ thể phía dưới lại chỉ là bộ xương, một nửa bên mặt của nàng cực kỳ làm người khác ghê sợ. Dù sao một nam nhân bình thường tuyệt đối bị tử dọa chạy 10 vạn 8 ngàn dặm. Vô song thực sự đã quen với một tử ác độc, quen với một cô gái mạnh mẽ đầy nghị lực. Hắn quen với một người tận tình chỉ dạy hắn từng bước điều khiển lục đạo luân hồi ấm tử không chỉ là một người hàng xóm sống nhờ trong cơ thể vô song mà còn là một người bạn, một người thầy, một người đồng đội cùng hắn trải qua bao cuộc chiến. Linh hồn của vô song hoàn toàn có thể tỉnh lại nhưng hắn không lựa chọn rời khỏi cái không gian u tối này, hắn lựa chọn ở lại đây bên tử. Không biết tại sao lần đầu tiên trong thức hải của mình vô song lại cảm thấy được sự cô đơn cùng mềm yếu của tử. Ngay lúc này đây ở trong căn nhà gỗ xinh đẹp đầy yên bình, nơi được tử tạo ra bằng mộng ảo của mình, ở nơi đó tử thực sự yếu ớt, nàng mong manh như những giọt sương ban mai buổi sáng sớm vậy. Cô gái nhỏ nhắn ngồi đó thỉnh thoảng vô song còn cảm thấy đôi bờ vai của nàng run lên. Vô song không rõ quá khứ của tử là gì, hắn cũng không rõ tử từng trải qua những việc gì, tuy nhiên với tư cách một người bạn vô song không đành lòng nhìn tử như thế, một người có trái tim mạnh mẽ nhất lại là một người dễ bị tổn thương nhất, là một người khó đứng dậy nhất, điều này chính vô song cũng đã từng được trải nghiệm qua. Vô song đứng lên, hắn mặc kệ tử có ngăn cản mình hay không, vô song từ phía sau ôm lấy cơ thể của tử. Hắn mỉm cười, nếu không muốn nhớ thì đừng nhớ nữa, việc đã quên rồi thì cứ để nó quên đi. Dưới bàn tay ấm áp của vô song toàn thân tử run lên một lần nữa, nàng cắn chặt đôi môi của mình, khuôn mặt vẫn quay về phía tường không nhìn vô song. Tử bỗng nhiên lên tiếng, ngươi có bao giờ thích ta chưa? Lần này vô song thực sự bất ngờ, dưới câu hỏi của tử cơ thể hắn khựng lại một chút. Đây là lần đầu tiên vô song gặp câu hỏi dạng này, đối với vô song đây là một câu hỏi cực kỳ khó trả lời. Vô song hắn không ngại nói dối nhưng hắn cũng không thích nói dối, đặc biệt là vấn đề tình cảm, bất quá khi mà tử đang ở trên bờ vực của sự sụp đổ lại làm vô song phải lo lắng hơn rất nhiều, hắn sợ nàng thực sự sụp đổ. Hai người cứ giữ nguyên tư thế. Không ai nói gì mà cũng chẳng ai cử động, cuối cùng người chịu thua trước vẫn là vô song. Hắn cắn răng trả lời, chưa, ta thực sự chưa bao giờ có tình cảm gì với nàng. Tử hai bờ vai run lên, tuy nhiên trái với dự đoán của vô song, tử lại thở nhẹ ra một hơi, không biết cô nàng này đang suy nghĩ gì nữa. Cái cổ của nàng ngước lên nhìn mái nhà gỗ phía trên, nàng bỗng nhiên một lần nữa cất tiếng. Giọng nói của nàng đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, vì ngươi trả lời thật lòng với ta thì ta cũng khuyên ngươi, tốt nhất ngươi đừng bao giờ sử dụng lục đạo luân hồi ấm nữa, đặc biệt là hai ấm cuối cùng, quên hết chúng đi, cho dù sau này ngươi đủ sức thi triển thì cũng quên hết chúng đi, trừ khi ngươi muốn chết. Ta cũng không phải là giấu gì ngươi cả, tính đến trước ngày hôm qua trí nhớ của ta chỉ là một mảnh xám xịt. Là một bức màn đen u tối, tuy nhiên khi ngươi sử dụng Nga dược ấm thì lại khác, bức màn bí mật của cuộc đời ta lại hé mở ra thêm một chút rồi. Tử vừa dứt lời bỗng nhiên nàng quay đầu lại, dùng cánh tay của mình ôn nhu vén mái tóc dài ấm mượt ra phía sau để lộ cái cổ trắng ngần, lần đầu tiên tử mặt đối mặt với vô song. Khi nhìn thấy tử rõ ràng lần này vô song bị chấn động không nhẹ. Nàng không còn là cô gái áp dụ trong tâm trí hắn nữa, tử thực sự đã thay đổi rất nhiều, nàng lúc này hoàn toàn giống một cô gái bình thường. Mái tóc đen dài ấm mượt, cái cổ cao trắng ngần, dung mạo như hoa nơ, hơ, u, v, quy, quy, a trăng, đặc biệt là đôi mắt của nàng, đôi mắt tử cực đẹp, một đôi mắt đen nhánh, một đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu, kết hợp với bộ váy dài màu đen cùng khí chất đượm buồn của nàng làm Vô Song liên tưởng đến một hình ảnh tử giống hệt một đóa không cốc u lan. Mở ngoặc tròn hoa lan trong cốc vắng đóng ngoặc tròn. Tử lúc này mỉm cười rồi lại nhẹ nhẹ cúi đầu, ngươi vẫn thực sự muốn nghe chuyện của ta không? Ta hy vọng ngươi phải quyết định thật kỹ, nếu ngươi nghe nó chỉ sợ từ nay về sau ngươi không quay đầu lại được. Ta có số phận của ta, lục đạo luôn hồi quyết có số phận của nó, mà ngươi cũng có số phận của ngươi. Ngay lúc này đây ta thực sự không muốn liên lụy đến ngươi. Vô Song cũng mỉm cười. Hắn thấy tử cười không, lúc này Vô Song muốn gọi nàng bằng cái tên thật của nàng như ý. Với dung mạo này của nàng thì chữ tử đó không còn thích hợp nữa rồi. Chẳng biết tại sao Vô Song dùng tay hắn nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc như ý, nụ cười cực kỳ chân thành cùng giọng nói tự tin vô cùng. Nàng quá coi thường bạn của mình rồi đấy, trên đời này chẳng có việc gì ta không dám cả, con đường ta đi vốn đã không thể quay đầu và ta cũng chưa bao giờ muốn quay đầu lại, chỉ cần nàng tin tưởng ta thì kể cho ta nghe đi, bầu trời này có sụt xuống thì ta cũng một tay gánh cho nàng. Vô Song thực sự cũng chẳng cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì, đơn giản trong những năm sống ở thế giới nguyên tố thì Vô Song đã chuẩn bị trước tinh thần cho cuộc đối đầu với một siêu cấp nhân vật vô tận hải, hải tộc, tà thần, Medusa. Đương nhiên kể cả câu chuyện xưa của Như Ý có liên quan đến những người mạnh hơn cả tà thần, liên quan đến cấm kỵ 25 trùng thiên, những người mà đến cả việc nói cũng không được nói. Nhắc đến cũng không được nhắc đến thì Vô Song cũng không sợ, trong mắt hắn tất cả đều chỉ là bậc cầu thang cho mình mà thôi, cứ chậm rãi bước từng bước, vượt qua từng bậc thang để rồi lên đến đinh, mọi việc cũng chỉ thế mà thôi. Ánh mắt của tử mở to ra nhìn Vô Song như một lần nữa muốn in dấu khuôn mặt của hắn vào trong trí nhớ mình. Tử bắt đầu lên tiếng, tên thật của ta là Như Ý, ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu đâu. Nếu trí nhớ của ta không lầm thì mạng sống của ta cũng kết thúc năm 20 tuổi, đối diện với ngươi chỉ là một Như Ý đã chết thôi. Nga dược đạo mà ngươi sử dụng là thứ giúp ta tìm lại trí nhớ, bởi thân ảnh mà ngươi gọi ra là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ông ấy là cha ta. Cha ta nói thẳng ra không phải là người tốt. Ông ta là một đại ma đầu giết người không ghê tay, để đạt được thực lực cùng tham vọng của mình ông ấy bất chấp mọi thủ đoạn, mọi âm mưu dù kế. Điều làm ta vui nhất, trong mắt cha ta vẫn chưa bao giờ quên đứa con gái này. Trong mắt cha ta thế giới này có hai loại người, con gái ông và phần còn lại. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip phong, chương 229 Như Ý mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Như Ý nói đến cha mình ánh mắt tràn ngập tự hào, thậm chí Vô Song còn nhận ra vẻ hoài niệm trong đôi mắt đó. Những tháng ngày ở bên cha nàng có lẽ Như Ý thực sự hạnh phúc. Có thể trong mắt người khác cha nàng là một ma đầu người người sợ hãi. Một ma đầu tay nhuốm máu trăm vạn người, nhưng trong mắt nàng thì đó là một người cha tốt, là một người hết mực yêu thương nàng, là người gánh cả thế giới này trên vai cho nàng những tháng năm êm đềm hạnh phúc, cho nàng một tuổi thơ thật đẹp. Hơi ngập ngừng một chút Như Ý tiếp tục nói, việc mà ta sắp nói tiếp theo đây mới là quan trọng, thực sự cực kỳ quan trọng, chỉ hy vọng ngươi sẽ mãi mãi giữ bí mật này, đừng bao giờ nói cho bất cứ ai, kể cả với người thân thuộc nhất với ngươi, trừ khi ngươi có đủ sức mạnh để bảo vệ họ, có đủ sức mạnh để thay đổi trật tự thế giới này. Cha của ta là địa ngục chân thần. Ông là một trong những vị thần 24 trùng thiên mạnh nhất thế gian, hay còn được biết đến với danh hào tử thần. Tuy nhiên ông dành cả đời để đột phá lên 25 trùng thiên lại liên tục thất bại. 25 trùng thiên cùng 24 trùng thiên khác biệt như trời với đất vậy. Nếu ngươi muốn tưởng tượng ra thì sự khác biệt của nó cứ như đấu đế cùng đấu thánh trong thế giới đấu phá thương không vậy, đương nhiên mọi so sánh đều là tương đối, đều là theo tỷ lệ mà thôi.